thần cấp tu luyện cùng đế cấp là không giống, thần cấp từ nhất giai đến cửu giai là lượng tăng lên, đối Diệp Thiên tới nói, liền là tăng lên tiên lực tổng lượng. Theo lý thuyết thần cấp cửu giai đã là thần cấp cực hạn, không có cách nào lại đề thăng tổng lượng, cũng liền không có cách nào tăng lên tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này là đối với đồng dạng thần cấp tới nói, trên thực tế thần cấp cửu giai sau đó còn có thể tiếp tục tu luyện, bất quá không phải tăng lên tổng lượng mà là áp xúc thần lực hoặc là tiên lực. Đương nhiên, quá trình này cũng là hết sức khó khăn cùng dài dằng dặc, ở thần cấp cấp độ thần lực hoặc là tiên lực cũng chỉ có thể áp xúc đến nhất định cấp độ sẽ rất khó áp xúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, một khi áp xúc thực lực liền sẽ tương ứng biến cường đại, đây cũng là một cái tăng lên thực lực biện pháp. Huyền cấp khu vực điện hạ nhóm có thể mua được thần áp co lại bí thuật mà Diệp Thiên lại có thể tu luyện mạnh nhất thần lực áp xúc bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, Diệp Thiên mua một phần tên gọi cổ tối áp xúc thuật thần lực áp xúc bí thuật, cái này là một vị gọi là cổ cảnh đại năng sáng tạo ra thần lực áp xúc bí thuật tại rất nhiều bí thuật xếp tại hàng đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái môn này bí thuật không ở chỗ nhanh chóng áp xúc mà là vững bước áp xúc tiềm lực rất lớn, thích hợp có thời gian người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mà đối với Diệp Thiên tới nói, cái môn này bí thuật 10 phần thích hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy được cổ tối áp xúc thuật sau đó, Diệp Thiên liền bắt đầu dốc lòng tu luyện cổ tối áp xúc thuật, mượn nhờ 300 lần thời gian gia tốc hiệu quả tu luyện tốc độ vô cùng nhanh. Cùng lúc đó, Diệp Thiên còn cần phải tiến hành hai cái phương diện tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một là sáng tạo đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học, một phương diện khác chính là sáng tạo càng cường đại thần điền bí thuật. Đương nhiên, Diệp Thiên còn cần tu luyện thần lực phòng ngự bí thuật, rất nhiều bí thuật từng cái thay thế trước đó tại đế cấp tu luyện đủ loại bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, trong nháy mắt 10 năm thời gian trôi qua. Diệp Thiên lợi dụng ở huyền cấp khu vực 10 năm thời gian, không ngừng tăng lên bản thân các phương diện, lực áp xúc gấp 5 lần nhiều, một số bí thuật cũng toàn bộ thay đổi thành thần cấp cấp độ bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc duy nhất là, hắn đến nay còn không có đem đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học sáng tạo ra, nhưng thần điền bí thuật lại sáng tạo ra một loại, lại là công kích loại thần điền bí thuật từng cái. Hỗn độn trường, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn trường mượn hư trường cùng rất nhiều trường kỹ, lợi dụng trường kỹ phương thức đem hỗn độn luyện thân thì cái môn này chí cao thần điền lực lượng phóng xuất ra, hình thành một loại đặc thù công kích. Trên thực tế, thần điền bí thuật liền là tự thân đại đạo vận dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên căn bản đạo là hỗn độn đại đạo, mặt đao đạo chỉ là phụ trợ đạo, cho nên từ nhất định trên ý nghĩa nói thần điền bí thuật mới là trọng yếu nhất, thậm chí so đao đạo tuyệt học còn muốn trọng yếu. Hỗn độn trường uy lực 10 phần đáng sợ, nhưng tiêu hao cũng 10 phần nghiêm trọng, là Diệp Thiên một môn át chủ bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mượn nhờ hỗn độn trường uy lực cùng gấp 5 lần tiên lực, Diệp Thiên thực lực lần thứ 2 vọt lên tới vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ cấp độ, nhưng cự ly chí tôn cấp còn tương đối xa xôi. Dựa theo Diệp Thiên tính ra, hắn đem tiên lực tăng lên tới gấp 10 lần cực hạn, lại sáng tạo ra đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học, lại đem ngũ hành đại thần thông ngũ hành thần luân tu luyện tới tiểu thành cảnh giới liền không sai biệt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành thần luân đại thần thông uy lực 10 phần cường đại, trước đó chỉ là ở vào nhập môn cấp độ cho nên khó có thể trở thành Diệp Thiên cao cấp nhất thủ đoạn công kích, nhưng chỉ cần tăng lên tới tiểu thành cảnh giới, nó uy lực liền 10 phần đáng sợ. cần tu luyện đồ vật mặc dù nhiều, nhưng Diệp Thiên tối thiểu là có thể thực xuất hiện, chỉ cần cho hắn thời gian liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể cái khác điện hạ cả một đời đều không hy vọng trở thành chí tôn cấp điện hạ, tức chính là thần tộc thiên toàn điện hạ cùng ma tộc huyết phong điện hạ tại đế cấp thời điểm là vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ, sau này trở thành chí tôn cấp điện hạ xác suất rất lớn, nhưng ở thần cấp sau đó nghĩ muốn trở thành chí tôn cấp điện hạ cũng là cần trải qua thiên tân vạn khổ. Mà Diệp Thiên không cần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tại đế cấp thời điểm liền trùng kích đến chí tôn cấp điện hạ rồi, bây giờ muốn khôi phục lại chí tôn cấp điện hạ độ khó nhỏ nhiều lắm, hơn nữa Diệp Thiên sau này thành tựu có thể vượt xa bình thường chí tôn cấp điện hạ, tiền đồ vô lượng. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tại u ám chủ tể dẫn đầu dưới đi tới lục đạo luân hồi tháp nơi này. Bây giờ, lục đạo luân hồi tháp bị nhân tộc các chí tôn đặt ở nhân tộc chí cao điện đường một chỗ không gian, người bình thường không cách nào tiến vào nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lục đạo luân hồi tháp chính là Diệp Thiên cống hiến, Diệp Thiên tự nhiên có thể tùy tiện đi vào nơi này. Làm Diệp Thiên đi tới lục đạo luân hồi tháp trước mặt, chỉ thấy lục đạo luân hồi tháp khí tức mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều, có thể thấy được tại nhân tộc nỗ lực phía dưới, lục đạo luân hồi tháp bản nguyên đang từ từ sống lại, có lẽ không cần quá lâu, lục đạo luân hồi tháp liền có thể trọng xuất hiện chí cường chí bảo uy lực, mà nhân tộc cũng liền nhiều một kiện chí cường chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. U ám chủ tể tại bên ngoài chờ lấy, Diệp Thiên tiến nhập lục đạo luân hồi tháp chợt đi tới không gian truyền thừa. Hắn lần này muốn truyền thừa thập bát kim thân quyết đệ tam bộ động tác, nếu là thu được đệ tam bộ động tác Diệp Thiên liền có thể tiếp tục tăng lên nhục thân cường độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là đánh vỡ cái vũ trụ này hạn chế một môn nghịch thiên bí thuật, đáng tiếc cũng chỉ có hắn mới có thể tu luyện, những người khác tại vũ trụ hạn chế dưới có lẽ có thể tu luyện bộ thứ nhất cùng bộ thứ hai động tác, nhưng trở thành thần cấp sau đó, nhục thân không cách nào tăng lên, không cách nào tu luyện đệ tam bộ động tác. Có thể Diệp Thiên là nghịch thiên giả, đã trải qua phá vỡ trói buộc, bây giờ từ một tháng tư hiểu có thể tiếp tục đánh vỡ trói buộc tăng lên nhục thân cường độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian truyền thừa, Diệp Thiên bày ra đệ tam bộ động tác lần lượt nếm thí kiên trì thời gian càng ngày càng lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không qua bao lâu, Diệp Thiên thu được cái thứ ba pho tượng tán thành, thu được thập bát kim thân quyết đệ tam bộ động tác phương pháp tu luyện. Sau đó, Diệp Thiên liền rời đi lục đạo luân hồi tháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi trở về, Diệp Thiên khiến chuyên cần thập bát kim thân quyết đệ tam bộ động tác lần lượt kiên trì phía dưới, nhục thân cường độ càng ngày càng cường đại, thực lực tự nhiên càng ngày càng mạnh. Dựa theo dạng này tăng lên tốc độ xuống, Diệp Thiên trở thành chí tôn cấp điện hạ thời gian liền không xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc chí cao điện đường tại trải qua di tích thế giới cái này một thịnh thế sau đó, tổn thất quá nhiều điện hạ, liền mời chào cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu tiến hành bồi dưỡng. Từ các đại tinh vực bên trong thu nạp thiên kiêu, lần lượt sàng chọn từ bên trong tuyển chọn ưu tú nhất một nhóm, đem hắn bồi dưỡng thành vũ trụ chi tử, đưa vào nhân tộc chí cao điện đường bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trong đó một vị chính là Chu Thiên, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.